Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 50. Đến từ Seido Cao Trung điên cuồng tấn công. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn bản phía trên nguyên bản bày ra ban tư thái Sawamura Aizun. Ở Amahisa ném bóng ra tay trong nháy mắt, liền đem trong tay mình chày cho thu lại rồi chờ đến màu trắng tiểu cầu tiếp cận bên tay hắn thời. Điểm, hắn lại phi thường quả đoán đem thu hồi lại chày cho vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một đạo phi thường đẹp đẽ cổng vòm, xuất hiện ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Sawamura giạt ra trong tay chày liền chạy về phía trước. Vào lúc này, lòng bàn tay của hắn bàn tay vị trí mơ hồ truyền đến tê dại cảm giác, vừa cái kia một cầu rõ ràng là breaking ball, quy lực bóng nhưng ngoài dự đoán mọi người, cường hãn người này quả nhiên có một tay. Sawamura không thể không ở trong lòng than thở, Amaisa Kosei quả thật có bất phàm thực lực, nếu như không phải Sawamura Aizun trời sinh khá là khắc chế như vậy picture, hắn còn thật không dễ dàng đánh ra đi. Xếp ở bóng chày truyền quay lại gôn một trước, Sawamura Aizun đẹp đẽ chạy qua gôn một, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn một có người, gào gào. Trên khán đài đám fan bóng phát sinh sói chu bình thường tiếng gào trước Homerun chính là Sawamura Aizun lấy xuống. Bây giờ hắn lại độ chiếm gôn thành công biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Ở năm thứ ba những tuyển thủ kia môn tốt nghiệp sau khi Sawamura vạn học ở đánh bóng lên thực lực cũng biến thành càng ngày càng dễ thấy. Vốn là phi thường toàn năng Sawamura Aizun, khắp mọi mặt hầu như đều không có cái gì lộ rõ nhược điểm, chỉ có điều trước kia năm thứ ba các học trưởng ở thời điểm hắn ở Butter Box thượng biểu hiện ưu tú, nhưng cũng chỉ có điều là ưu tú bên trong một thành viên, cùng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Seido Cao Trung trong đội bóng thật sự có thể xưng tụng ưu tú Butter cũng chính là hai người mà thôi, một cái là Sawamura, một cái khác chính là Miyuki. So sánh với đó, Sawamura Aizun cảm giác tồn tại một hồi liền đi ra, thật giống như một khối ngọc mễ, làm xung quanh hết thảy bắp ngô cái nhi đều dài đến đặc biệt khỏe mạnh. Thời điểm bất luận cái nào bắp ngô cái nhi đều sẽ không có vẻ đặc biệt chói mắt, làm cái khác cao gầy bắp ngô cái nhi đều bị chém đi, còn lại một hai dễ cái dòng độc đinh miêu. Thời điểm sự tồn tại của bọn họ cảm tự nhiên là không gì sánh kịp, tạo thành hiện tại kết quả như thế. Cũng không phải nói Sawamura Aizun ở đánh bóng lên thật sự tăng nhanh như gió bao nhiêu, chủ yếu là hắn đội hữu thực lực còn chưa trưởng thành lên. Fujio vừa muốn một bên dùng thán tố bút ở máy vi tính sách tay của mình lên soạt soạt điểm điểm ghi chép lại, hắn đã nghĩ kỹ một phần đưa tin. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Ở Sawamura Aizun chiếm gôn sau khi đánh bóng đến phiên đập thứ tư, Miyuki, Miyuki, đánh đi ra ngoài đi. Xem ngươi, cứ việc trong ngày thường nhân duyên kém rối tinh rối mù, nhưng chân chính đứng sân bóng chày lên đánh bóng chày thời điểm, Miyuki trên người mị lực còn là phi thường hấp dẫn người Seido Cao Trung hết thảy siêu sao trong tuyển thủ. Luận nhân khí, Sawamura Aizun là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, theo sát phía sau chính là Miyuki Kazuya. Sự nổi tiếng của hắn cũng là phi thường cao, dù sao ngoại trừ Seido Cao Trung chính mình, tiểu đồng bọn nhi môn ở ngoài, những người khác cũng không rõ ràng Miyuki nội tâm là cỡ nào tà ác một cái tồn tại, áp lực thật to lớn. Miyuki nhổ nước bọt đạo có thể cứ việc ngoài miệng như vậy nói, trong tay hắn chày nhưng không chút nào hàm hồ nâng đến cao cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng. Một khi có người chiếm gôn có thể ghi điểm ở tình huống như vậy, Miyuki Kazuya chăm chú lực là phi thường đáng sợ, càng không cần phải nói bản thân hắn còn có phi thường ưu tú hít dài năng lực. Ở trong đầu qua một lần Ichidaisen Battery phối cầu, Miki Kazuya cũng đã tính toán được rồi chính mình muốn nhắm vào quỹ tích bóng đến đây đi. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, nhìn chằm chằm picture trên gò Amahisa. Chờ hắn đem cầu ném ra đến rồi. Không có để Miyuki chờ lâu, màu trắng tiểu cầu liền bay tới góc trong. Lệch khỏi Sky Zone này, cầu mục đích có phải là vì bước batter lùi về sau nha? Theo ta tưởng tượng giống như đúp batter box lên Miyuki. Trên mặt tràn ngập nụ cười vui mừng, thật giống đối thủ có thể làm được điểm này. Để hắn hết sức hưng phấn nhìn bay tới bóng chày. Hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày cho đánh ra ngoài ở vung chày trong quá trình. Hắn một bước vượt hướng về phía bên ngoài, như vậy nguyên bản góc trong bô. Đối với hắn mà nói đã biến thành có thể đánh góc trong cầu hoàn mỹ. Tư thế hơi có chút khó chịu, nhưng cũng không trở ngại vung chày Miyuki Kazuya mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho. Giật đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn ba phía sau cơ hội. Đã sớm nóng lòng muốn thử Sawamura Aizun. Một đường lao nhanh, trực tiếp lướt qua gôn 2. Đánh về phía gôn 3 Miyuki Kazuya thuận lợi đi tới đến gôn 1 một người ao. Gôn 1.3 có người. Tuyến tấn công liên tiếp lại. Vương giả Seido, vô địch rồi. Các ngươi là khỏe mạnh nhất, không riêng khán giả kích động. Seido cao trung chính mình khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn. Từng cái cũng là kích động đến không được Sawamura. Miyuki, hai người kia sâu chuỗi. Chính là Seido cao trung to lớn nhất ghi điểm bảo đảm Amahisa Kosei. Dĩ nhiên không thối lui chút nào cùng hai người bọn họ cứng đối cứng. Quả thực chính là muốn chết, Shirasu. Xem ngươi, thừa thế xông lên đánh tan đối thủ. Là nam nhân. Vào lúc này làm sao có thể nói không được. Khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè đã bắt đầu cho cái kế tiếp batter. Cố lên tiếp sức dưới một gậy. Shirasu chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc đi tới batter box. Trong tay chày cao cao nhấc lên ở Ichidaisen mọi người trong tài liệu. Shirasu là phi thường vững vàng, một cái batter kỹ thuật của hắn là phi thường toàn diện. Liền có thể lấy chính mình đánh, cũng có thể sáng tạo cơ hội, coi như là chấp hành chiến thuật cũng có thể ở một người ao gôn 1.3. Có người tình huống, đối đầu như vậy một tên phiền toái không thể kìm được Ichidaisen người không đau đầu, Amahisa. Nam hài, thử thách chúng ta thời điểm đến ở đây bày ra chính ngươi đấu trí đi. Ichidaisen huấn luyện viên. Vào lúc này tự nhiên là ngồi không yên, hắn đứng lên. Cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu Ichidaisen phòng thủ đội hình. Làm ra thích hợp điều chỉnh bọn họ bên trong catcher co rút lại chính mình phòng thủ phạm vi. Tránh khỏi Seido cao trung vào lúc này chọn dùng ép buộc lấy điểm hit Enjun loại hình chiến. Thuật gôn 3 vị trí Sawamura Enjun khá là kinh ngạc, nhíu nhíu mày rất có một bộ mà. Phảng phất đã nhìn thấu Seido cao trung động tác võ thuật. Ichidaisen chiến thuật điều chỉnh, vừa vặn kẹt ở Seido cao trung tiến công tử huyệt lên, không hổ là đều là Tây Tokyo tam đại hào môn. Một trong huấn luyện viên, hắn trên phương diện chiến thuật vận dụng cùng hiện trường chỉ huy năng lực. Đều là tài năng xuất chúng đương nhiên. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này. Cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng cho trên sân các tuyển thủ. Đánh ra tiến công ám hiệu cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.